Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, tông môn khai núi. Đệ tử khảo hạch, đại xích thiên đám đệ tử người. Các phương thế lực lớn đến đây khách nhân, giờ phút này đều tề tựu tại đạo đức điện phía trước. Lúc này sắc trời vẫn còn tờ mờ sáng trạng thái. Đạo đức điện tại dưới ánh sao chiếu rọi ra một chút phản quang, lộ ra cao quý ung dung. Mấy trăm người đều dựa theo ngay từ đầu an bài riêng phần mình đứng vững, chờ đợi khai sơn đại điển chính thức tiến hành. Mỗi một cá nhân đều là biểu lộ trang nghiêm, đã không còn dư thừa ngôn ngữ. Một cái đỉnh tiêm tông phái mở lập, không thể nghi ngờ là một kiện nghiêm túc, chuyện trọng đại. Trừ phi là hữu tâm người, bằng không thì sẽ không có cái nào tu giả tại loại trường hợp này náo ra hoa văn đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách khai sơn đại điển định ra ngày tốt giờ lành cũng càng tiếp cận. Keng, keng, keng, nặng nề, to rõ tiếng chuông từ đạo đức điện bên trong vang lên, truyền khắp cả tòa thiên trụ sơn, thậm chí cả mượn thiên địa ba động. Thế giới quyền hành, truyền triệt một phương này tiểu thiên thế giới. Bắt đầu, có người âm thầm nói, xuất sát càng nghiêm túc, chăm chú nhìn đạo đức điện đóng chặt cửa điện. Keng, tiếng chuông liên tiếp vang 365 âm thanh. Tại phương này thế giới, 365 vì cố định một năm sở hữu thời gian. Từ bắt đầu đến kết thúc, thay mặt chỉ thời gian trường hà. Từ khai thiên tích địa lúc đầu nguồn đến vạn vật kết thúc mạt cướp. Mà cái này 365 âm thanh chuông vang, mang ý nghĩa liền là tại cái này từ bắt đầu đến kết thúc ở giữa. Hết thảy đủ loại, vạn vật chi cơ, tiếng chuông mênh mông, ở trong núi, ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi. Thẳng đến cuối cùng một tiếng rơi xuống, sở hữu người tinh thần đều vì đó rung một cái, biết thời khắc mấu chốt nhất lập tức liền muốn tới. Tại trước mắt bao người, đạo đức điện đại môn chậm rãi mở ra, một bóng người từ nó chung một bước phóng ra đến. Hắn thanh sam đạo bào bồng bềnh, cao quan thẳng tắp, đỉnh đầu thanh khí, chân đạp hỗn độn, khánh vân bạn thân, giống như thần linh hàng thế. Thiên tôn lâm trần, nham nham hồ như thái sơn chi độc lập, nguy nguy hồ như thiên địa trưởng hằng. Hắn từ đạo đức điện trung đi ra, đứng trước cửa, lờ mờ bầu trời luồng thứ nhất nắng sớm vẩy xuống, vờn quanh tại hắn bên người, trang nghiêm tuyên cáo, từng chữ nói ra, từ hắn miệng trung nói ra. Hôm nay, đại, xích, thiên, lập. Mỗi đền hắn phun ra một chữ, sắc trời liền sáng lên một điểm. Đợi đến tuyên ngôn rơi xuống, đã là húc nhật đông thăng, chu thiên chiếu khắp, chín tòa nguy nga đại điện đồng thời có thần huy thông thiên triệt đề. 3.333 trượng cao ba thước thiên trụ sơn mượn thần huy trực tiếp liên tiếp đến. Không hiểu chỗ cao, hóa thành chân thực, trụ trời, tế thiên địa. Theo Khương Thần một tiếng hét dài, sớm đã chuẩn bị lâu ngày đại xích thiên môn nhân nhau nhau đem từng kiện tế phẩm dâng lên. Tế tự thiên địa thần linh cổ hương bị từng cái nhóm lửa. Tính ra hàng trăm đại xích thiên môn nhân tận số quỳ mọp xuống đất. Lễ kính cái này thay nghén vạn vật thiên địa, thoang thoảng do trời chủ núi chi đỉnh dọc theo thần huy hướng lên. Hướng phía dưới phiêu tán. Thiên địa chấn động, tựa hồ tại đáp lại cái này một long trọng tế tự. Mà Khương Thần thì đứng vững vàng tại giữa thiên địa, khuôn mặt nghiêm túc, nhóm lửa ba chi hương thơm, đem chậm rãi cắm vào đạo đức điện trước một tòa đồng lô bên trong. Giữa thiên địa dị tượng, một mực tiếp tục đến buổi trưa ba khắc, mới chậm rãi tán đi. Kia vô cùng vô tận, cấu kết trời cùng đất thần huy, cũng một lần nữa thu liễm trở lại cửu trọng đại điện bên trong. Phong thanh tản mát, cái này khai sơn đại điển mấu chốt nhất tiết điểm cũng đã qua. Tu hành tông môn, cần gấp nhất chính là cùng thiên địa ở giữa, đạo, phù hợp. Chỉ cần làm đến bước này, còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Về phần phàm tục ở giữa đủ loại lễ tiết quy định, ở chỗ này đương nhiên là không thích hợp. Còn mời chư vị vào đạo đức điện bên trong ngồi xuống. Khương Thần hướng về chư vị tân khách mời. Số sát, đến từ các môn các phái tân khách. Đại Xích Thiên một ít trưởng lão, liền tận số tại hắn dẫn dắt phía dưới tiến vào đạo đức điện bên trong. Đạo đức điện lúc này, nhân duyên hiển hóa, tràng diện. Là yến khách một loại trạng thái. Hai bên trái phải đều có 108 chương bàn dài. Phía trên trưng bày một chút linh quả linh trà. Chư vị tới chúc khách nhân vừa tiến vào điện bên trong, liền có một loại tối tăm chung cảm giác. Minh bạch chính mình hẳn là chỗ ngồi đưa. Tại Khương Thần bên tay trái, ngồi là Mộ Dung Ngọc, Tôn Vũ mấy vị đệ tử. Mà tay phải thì là Liệt Dương Thần Quân, Ngô Minh, Tịch Diệt Thần Tăng, Huyền Diệp các loại phái cao nhân. Còn xin chư vị nơi này ít nghỉ, thuận tiện lấy, có thể nhìn xem ta tông khảo giáo mới tuyển nhận những thứ này không nên thân đệ tử. Khương Thần cười nhạt một tiếng, tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo màn nước tại trước đại điện phương trượt xuống, chính giữa đủ loại cảnh tượng rõ ràng chiếu rọi đi ra. Chính là kia hơn 200 tên Đại Xích Thiên đệ tử mới. A hát, đã như vậy, vậy chúng ta ngược lại là muốn nhìn Đại Xích Thiên anh kiệt thiên kiêu nhóm. Chư vị tới từ các phái đại tu nhóm ánh mắt sáng lên, nhào nhào phải đem ánh mắt cùng lực chú ý chuyển rời đến màn nước phía trên. Vừa uống trà, một bên chờ đợi nhìn Đại Xích Thiên khảo giáo đệ tử thủ đoạn. Đối với một cái tông môn mà nói, cao cấp nhất đại nhân vật, đương nhiên là phi thường trọng yếu. Nhưng trừ cái đó ra, tạo thành môn phái trung kiên các cấp đệ tử, cũng đồng dạng quan trọng, bằng không thì liền rất dễ dàng sinh ra không người kế tục tình huống. Chỉ có thể gọi là một vị nào đó cường tu truyền nhân, mà không xưng được một môn phái. Tại Thiên Trụ Sơn chân núi, hơn 200 tên đệ tử bị Lâm Phàm cùng nhau mang tới. Tại cái này một số người bên người, đang có hai nơi sớm đã chuẩn bị kỹ càng công trình một trái một phải đặt lấy. Bên trái là một cái kim sắc đài cao, phía trên khắc rõ đủ loại đạo văn, mà ở bên phải thì là một cái cùng loại với cửu cung bát quái đồ án. Đều là chiếm cứ không ít địa phương. Lần này đối với ngươi chờ khảo giáo, phân vì tam quan, mỗi một quan đều sẽ phân chia vì ngũ đẳng. Ba lượt khảo giáo kết thúc về sau, thiên chủ sẽ căn cứ các ngươi khảo hạch thành tích, từ bên trong chọn lựa ra siêu quần bạt tụy người, tiến vào nội môn. Lâm Phàm đứng thoáng cao chút địa phương, đối dưới đáy mấy trăm tên đệ tử từng cái nói tới. Cái này 1, 2, 3, 4, 5 ngũ đẳng, liền là Khương Thần dựa theo hệ thống tinh cấp đánh giá đến bình chắc. Ngũ tinh thiên tài, đã là trên đời khó tìm, không sợ không đủ dùng. Dựa theo Khương Thần dự đoán, những người này bên trong, có thể ra một cái nào đó phương diện đạt tới tứ tinh cấp. Liền xem như có phần vì không sai, có thể thu nhập nội môn. Hoặc là các phương diện tương đối cân đối, tại tam tinh cấp bên trong tương đối thượng thừa, cũng có thể thu nạp vào nội môn. Nói cách khác, dựa theo giữ gốc đan nguyên kỳ, có thể thấy hy vọng đột phá tử phủ kỳ cái này một tiêu chuẩn đến thu lấy nội môn đệ tử. Cửa thứ nhất khảo giáo, chính là khảo giáo các ngươi trời sinh tư chất, dựa theo ta danh sách, các ngươi thay phiên đến bên trái trên đài cao. Đợi đến đài cao sinh ra phản ứng sau đó, ta sẽ gọi ngươi nhóm xuống tới. Mắt thấy khảo thí sắp bắt đầu, một đám đệ tử đều không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía kim sắc đài cao. Cảm xúc khẩn trương tập trung lại. Cái thứ nhất, Vương Phúc Thành, Lâm Phàm dựa theo trên tay danh sách, bắt đầu báo ra cái thứ nhất, khảo giáo đệ tử danh tự. Đến, một cái vóc người hơi mập lùn, nhìn qua có chút tròn vo đệ tử trẻ tuổi bước nhanh chạy hai bước. Khẩn trương từ đội nhóm bên trong đi tới, đến trên đài cao đi. Lâm Phàm đối với hắn lên tiếng, là, Lâm sư huynh, tiểu bàn tử xoa xoa tay, hít sâu một cái khí, đi đến đài cao bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi trên đi. Nhìn xem hắn cái kia cẩn thận bộ dáng, Lâm Phàm thoáng có chút bật cười, Khương Thần sớm đem ba cái cửa ải nội dung cụ thể đều bảo hắn biết. Đằng sau hai quan sẽ đối với những thứ này đệ tử mới có chút áp lực. Có thể chí ít tận cái này cái cửa thứ nhất, cũng chỉ là vô cùng đơn giản kiểm tra một chút tư chất tu hành thôi. Theo tiểu bàn tử Vương Phúc Thành đi đến đài cao, từng đạo đạo văn bắt đầu tự nhiên mà vậy hấp thu xung quanh thiên địa lực lượng, dẫn phát từng đợt kỳ dị ba động, mà Vương Phúc Thành đứng tại trên đài cao. Cảm giác có một cổ dòng nước ấm lọt vào trong cơ thể hắn, nhường hắn toàn thân đều thoải mái vô cùng, hai cái mắt nhỏ đều không tự chủ được nheo lại, dẫn khí tốc độ tam trung, linh khí phù hợp tam thượng, từng cái phương diện đánh giá, cũng bắt đầu tại đạo văn trung lấy một loại đặc thù phương thức hiển hóa, cũng cuối cùng tổ hợp lại với nhau, cho ra kết quả cuối cùng. Khảo thí thời gian rất nhanh, chỉ qua chừng 10 cái hô hấp trái phải thời gian. Kim quang liền bắt đầu tán đi. Đồng thời, Vương Phúc Thành kết quả khảo nghiệm cũng đến Lâm Phàm trong tay. Vương Phúc Thành, tư chất tam thượng, Lâm Phàm nói ra khảo sát kết quả, lược có chút kinh dị. Hắn hiện tại cũng không phải tu hành giới tiểu bạch, đối với những thứ này tư chất phương diện khảo thí cũng tương đối rõ ràng, cái này kim sắc đài cao đo ra tới tam thượng kết quả. Tại rất nhiều đỉnh tiêm thế lực bên trong đều có một ít cơ hội tiến vào hạch tâm đệ tử chi nhóm. Lại hướng lên tứ cấp tư chất, liền có thể cạnh tranh một chút tông môn người thừa kế vị trí. Nếu là đặt ở một chút thế lực hơi yếu chút môn phái, vậy liền lại càng không cần phải nói, không nghĩ tới. Cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí tiểu bàn tử, thế mà tư chất coi như được không sai. Lâm Phàm vụng trộm tự nói một câu, cũng không có quá mức để ý, bắt đầu báo ra cái thứ hai danh tự. Kế tiếp, Tạ Ngọc, ngoặc kép, tại đạo đức điện bên trong, mấy trăm người cũng đều đồng loạt nhìn xem màn nước giữa trận cảnh. Khương Thiên chủ quả nhiên là nội tình thâm hậu. Bực này đo đạc tư chất chi vật, chúng ta trong tông môn nhưng cầm không ra. Liệt Dương thần quân nhấp hớp trà, tiếp tục cười mỉm nhìn về phía màn nước. Bất quá là một chút điêu trùng tiểu kỹ thôi. Khương Thần cười nhạt hồi phục một câu, các môn các phái khẳng định là đều có kiểm tra tư chất một chút phương thức, nhưng là giống Đại Xích Thiên thuận tiện như vậy, vậy khẳng định là không có mấy nhà. Chỗ này kim sắc đài cao chính là Khương Thần y theo động sát chi nhãn một chút hiệu dụng, kết hợp đạo kinh chung một chút tương ứng phương thức, cuối cùng lấy tài liệu chân quý luyện chế mà thành, có thể so sánh vì chính xác thông qua các phương diện đánh giá ra một cái tu giả tư chất. Đồng thời nếu có một chút chỗ đặc thù cũng có thể trực tiếp hiển hiện ra. Một nhóm này đệ tử tư chất xem ra cũng không tệ. Chúc mừng Khương Thiên Chủ. Ông Hồng Văn ở một bên nhìn xem, cũng cười nói chuyện phiếm đến. Một nhóm này đệ tử bên trong, phần lớn đều có tam giai tư chất, tính được lên không sai. Còn có số ít mấy cái tam thượng, vậy thì càng thêm chân quý. Bất quá, trước mắt mà nói, còn chưa phát hiện tư chất đạt tới tứ giai. Nói cách khác, có địa tiên tiềm lực, còn chưa có xuất hiện qua. Cái này một chúng cường tu nhóm, cũng không có quá mức chú ý. Cũng không phải là nói tư chất cao liền nhất định có thể đạt tới tương đối cao cấp độ, tư chất thấp lại không được. cái này hậu thiên gặp gỡ cũng rất trọng yếu, nhưng tư chất đầy đủ, nhất định có thể nhường đến tiếp sau con đường tu hành trở nên càng thêm thông thuận một chút. A, tiểu gia hỏa này, nhìn qua, bỗng nhiên, Khương gia địa tiên Khương Hằng chú ý tới màn nước chung mới một vị đệ tử khảo thí. Nâng lên tinh thần, tại màn nước bên trong, trước mắt tại kiểm trắc, là một vị nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ. Tên là Lý Vãn Thanh, nàng đứng tại đài cao chính giữa, mà ở chung quanh nàng, còn quấn nồng đậm kim quang. So sánh trước đó những cái kia tam đẳng tư chất các đệ tử, cường đâu chỉ gấp 2 lần. Tiểu cô nương này có chút ý tứ, dựa theo cái dạng này hẳn là có thể xếp tới tứ đẳng a. Ngô Minh bình luận một câu, cái này tư chất cấp bậc chính là đại xích thiên tự thân phân chia, còn lại các phái khẳng định cũng có chính mình riêng phần mình phân chia phương thức. Bất quá thân vì dương thần địa tiên, thần hồn cường đại, đối với cái này kim sắc đài cao đối khác biệt đẳng cấp tư chất biểu hiện, cũng rất dễ dàng ngay tại trước đó khảo thí bên trong nắm giữ quy luật. Xem ra Khương Thiên chủ môn hạ muốn thu đến một cái đệ tử giỏi. Một vị cường tu lập tức lấy lòng, một câu, tứ đẳng tư chất, được xưng tụng một câu không sai. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Khương thần cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười cùng chư vị các phái tu giả chuyện phiếm. Đối với lần thứ nhất thu đồ đệ, bởi vì về thời gian vội vàng, hắn cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, chỉ là phong phú một chút cơ sở. Bây giờ có tư chất tu hành tứ đẳng đệ tử, vẫn tương đối khó được. Ngay tại nói chuyện phiếm ở giữa, kim quang đã bắt đầu tiêu tán. Lý Vãn Thanh, tư chất tứ hạ, thể chất đặc thù, hóa linh chi thể. Lâm Phàm đem kết quả cao giọng báo ra, một mực mặt lạnh lấy hắn, khóe miệng cũng không nhịn được xuất hiện mỉm cười. Hóa linh chi thể, vị tiểu hữu này, tương lai có hy vọng a. Ông Hồng Văn có chút kinh ngạc một chút, tại thần châu phía trên có rất nhiều thể chất đặc thù, những thứ này thể chất cùng bất diệt kim thân, thanh liên kiếm thể, loại này lưu truyền tại thần thoại trung thể chất khẳng định không so được. Nhưng đối với tu hành cũng có kỳ hiệu, nói ví dụ hóa linh chi thể, liền có thể tăng cường bản thân đối linh khí phù hợp. Tại dẫn khí lúc luyện khí làm nhiều công ít, mặc dù Lý Vãn Thanh chỉ là bốn phía, nhưng có cái này một thể chất, liền có thể cùng tứ trung thậm chí là tứ thượng so sánh. Nói cách khác, là chỉ hướng lục địa thần tiên tư chất, thậm chí nếu là cơ duyên đúng chỗ, tu hành kiên định, thiên tiên mặc dù thành tựu khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có hy vọng. Tứ giai, vậy vị này Lý Vãn Thanh sư muội xem chừng là nhất định vào nội môn. Đúng vậy a, hiện tại đã khảo thí 2/3 bộ dáng, là thuộc nàng cao nhất, lại thêm còn có thể chất đặc thù. Một đám đệ tử cũng không nhịn được thấp giọng nói chuyện với nhau. Yên tĩnh, Lâm Phàm ý cười thu liễm, quát một tiếng, kế tiếp, Cố Dương, ngoặc kép, khảo thí đến Lý Vãn Thanh thời điểm, đã khảo thí hơn phân nửa. Còn lại người cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền hoàn tất thi kiểm tra. Chỉ là không có giống Lý Vãn Thanh một dạng cao tư chất, chỉ có một cái tứ giai tư chất. Lâm Phàm lại xét duyệt một lần danh sách, có chút bất mãn lắc đầu, nhường một đám đệ tử tâm trung càng thêm tâm thần bất định. Cửa ải tiếp theo chính là khảo thí các ngươi ngộ tính. Ở bên cạnh cửu cung bát quái trận bên trong sẽ có vô tận biến hóa xuất hiện, có thể tại trận chung đi được càng xa, liền đại biểu các ngươi ngộ tính càng cao. Một lần này, từ nguyên bản danh sách đảo ngược, trước đó cái cuối cùng khảo thí người, cái thứ nhất khảo thí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,